Hứa Tiên thở dài, ngươi có thể minh bạch là tốt rồi, nếu là còn phải lo lắng cho an toàn của các ngươi, ta và Bạch tỷ tỷ của các ngươi làm thế nào chuyên tâm nghênh địch được đây? Trên người Ngao Ly thần quang bình phục xuống, Tiểu Thiến cũng thả lỏng ôm ấp, thần sắc của Ngao Ly không ngờ đá chân bàn một cái, lẩm bẩm nói. Thực không có ý nghĩa. Hứa Tiên nói, đúng rồi, Tiểu Thiến, chuyện hạn hán điều tra thế nào, là do yêu ma nào đang tác quái? Tiểu Thiến lắc đầu, cổ lực lượng kia phạm vi ảnh hưởng chừng phương viên trăm dặm, thực sự không có biện pháp xác định vị trí, chỉ ít từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, là nhìn không ra manh mối gì được. Ta đang chuẩn bị đi tìm Thành Hoàng, để hắn triệu tập xã thần, đến hỏi. Một câu, cái gọi là xã thần, chính là thổ thần. Khắp các thành thị thôn trấn, toàn bộ sông ngòi rừng núi ra, địa phương không có sơn thần hà thần tồn tại, đều sẽ có xã thần tồn tại, trên danh nghĩa lệ thuộc Thành Hoàng. Bất quá xã thần là một loại thần minh rất nhỏ, đa số đều là do âm quỷ hoặc yêu quái đến đảm nhiệm, cũng không giống như sơn hà chi thần, có lực lượng cường đại, bất quá dùng để tìm hiểu tin tức lại thật ra không tệ. Hứa Tiên liền cùng Tiểu Thiến, Ngao Ly đi tới trong miếu Thành Hoàng. Hắn không khỏi nhớ tới tình hình ngày trước lần đầu tiên đến trong miếu Thành Hoàng, trong lòng sinh ra vài phần cảm khái. Thành Hoàng Triệu Văn Hội nhìn thấy Hứa Tiên cũng có chút kinh hỉ, vội mệnh lệnh thiết yến khoản đãi, Hứa Tiên nói rõ ý đồ đến, hắn liền ra lệnh cho quỷ xoa, đi triệu mời một đám xã thần đến. Ở trong, thời gian chờ đợi này, Hứa Tiên nhìn quanh tả hữu, chỉ thấy thân đồ trưởng không ở trong miếu, liền hỏi. Thân đồ huynh không ở chỗ này sao? Cách trương,